Bọn lưu dân hiển nhiên vẫn còn vài người biết suy nghĩ, bọn họ đem thi thể người bị bệnh nâng lên đi ở phía trước, binh lính sợ mình bị lây bệnh nên liên tục lui về phía sau, sau đó kêu mọi người chạy vào chỗ hổng để đi ra ngoài. Cách chương.